Tẫn Nhiên Mễ Hoa, chương 33, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vào sinh nhật 30 tuổi của tôi, chú Tẫn đã mất tích tròn 7 năm. Nhà mới của chúng tôi đã sớm sửa sang xong để vào ở từ lâu. Bần công trong phòng ngủ có một cửa sổ sát đất rất rộng rãi, là kiểu mà tôi thích nhất. Thường thì tôi sẽ ngủ đến khi mặt trời lên cao, lười biếng mà nằm trên ghế mây ở ban công rồi nuốt mây nhà khói. Đại Yên 30 tuổi có một mái tóc quăn rất dài, có một khuôn mặt tinh xảo, có bộ móng tay xinh đẹp, có nhà, có tiền, cũng có người theo đuổi, tỉ như vị luật sư trông đoan chính lại ít nói ít cười kia. Sau khi tôi đá anh ta thì chẳng biết rốt cuộc đã chạm vào cọng dây thần kinh nào của tên này, anh ta đột nhiên cảm thấy vô cùng hứng thú với tôi. Tôi không chịu gặp anh ta thì anh ta liền gọi điện thoại đến Kim Chiêu, nhẹ nhàng nói một câu. Anh muốn đặt phòng riêng. Diệp Thành đặt một phòng rất lớn, không hát, cũng không cần em gái tiếp rượu nào. Chỉ bảo nhân viên gọi tôi qua rồi nói một cách đàng hoàng. Đại Yên, chúng ta nói chuyện chút. Luật sư Diệp, chúng ta không quen biết nhau, không có gì để nói hết. Tôi bình tĩnh nhìn anh ta, khóe miệng cong lên. Anh ta cũng nhìn tôi rồi bật cười. Giường cũng lên rồi, em đừng cứ nói chúng ta không quen nhau mãi thế. Lên giường thì là người quen, vậy chắc tôi có nhiều người quen lắm. Tôi cười đến thờ ơ lạnh nhạt, nhất thời vẻ mặt của Diệp Thành trở nên rất khó coi. Anh ta nhếch môi, quai hàm căng chặt. Anh không tin, tùy in, tôi ngồi trong phòng chọn bài hát, hát chú Đại Bi. Đây là bài tủ của tôi hát rất trôi chảy. Con từng bị A Tĩnh trêu là mỗi lần nghe tôi hát xong đều cảm thấy tất cả đều là hư vô, muốn chạy đi xuất gia ngay lập tức. Cô ấy còn từng mua cho tôi một cái mõ, bảo rằng tôi có thể vừa hát vừa gõ mõ, tốt nhất gõ đến nỗi tất cả khách hàng đều trở nên thanh tâm quả dục, muốn quy y cửa Phật. Tôi là kẻ khác người, Diệp Thành còn khác người hơn cả tôi. Tôi ngồi hát chú Đại Bi, anh ta yên lặng ngồi nhìn tôi hát chú Đại Bi. Tôi hát tâm kinh bằng tiếng Phạn, anh ta vẫn yên lặng ngồi nghe tôi hát tâm kinh. Anh ta nhìn tôi bằng ánh mắt yên tĩnh, có lúc còn ngửa ra sau dựa vào ghế nhắm mắt dưỡng thần. Ánh đèn trong phòng chiếu xuống khiến gọng kính màu vàng của anh ta phản chiếu ra tia sáng chói mắt. Sau này anh ta còn đặt phòng thêm mấy lần, chuyên tới nghe tôi hát chú Đại Bi và tâm kinh. Anh ta nói làm luật sư lâu rồi, thấy quá nhiều mặt tối trong nội tâm con người. Nhiều lúc anh ta cũng cảm thấy rất mờ mịt vì pháp luật không phải vạn năng. Có rất nhiều thời điểm nó cũng không thể cho một kết quả công bằng. Lúc tâm trạng suy sụp anh ta cũng rất thích nghe nhạc. Chỉ không nghĩ tới chú Đại Bi mà tôi hát lại có thể khiến nội tâm anh ta trở nên bình thản hơn. Tôi nói, cái này rõ ràng nói lên luật sư Diệp có duyên với cửa Phật, xuất gia đi. Anh ta nói, yên yên, đừng quậy. Ý cười trong mắt của vị luật sư Diệp vẫn luôn ít nói ít cười kia trở nên càng ngày càng dịu dàng. Tên này cũng luôn xe lái xe một đoạn đường rất xa đến chờ tôi tan làm lúc rạng sáng. Anh ta muốn đưa tôi về nhà, nhưng đáng tiếc, sau đó tôi đến bàn tiếp tân ở đại sảnh dặn dò. Sau này luật sư Diệp của văn phòng luật Hoài Kinh đến đặt phòng thì cứ nói là hết phòng rồi. Sau khi Chu Tẫn đi tôi bắt đầu thích nghiên cứu luật hình sự. Buôn lậu thuốc PSIN cân nhắc mức hình phạt tiêu chuẩn HERO IN 3 GA 1 năm, 10 GA 7 năm, 50 GA 15 năm, 100 GA trung thân, 200 GA tử hình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi nghĩ mãi mà vẫn không rõ, tại sao Tôn Đại Sấm lại to gan đến nỗi dùng hàng hóa để buôn lậu thuốc PSIN, thậm chí còn không thèm kiêng nể gì mà dám tới giao dịch ở bến tàu. Cách chương.